Ba ví dụ về pháp thiểu dục của Đại Đức Na La Cá. Sau khi nghe qua những bài pháp thoại của Đức Phật về Moneya Patipada và thành quả rốt ráo của nó là đạo quả A-la-hán, Đại Đức Na La Cá trở thành người ít ham muốn, dây dưa trong ba vấn đề. 1. Thấy Đức Phật. 2. Nghe pháp. Và 3. Hỏi những câu hỏi liên quan đến Moneya Patipada. Giải rõ. 1. Khi thời pháp của Đức Phật về Moneya Patipada, Đại Đức Na La Cá Thê Rá rất hoan hỷ, và sau khi làm lễ Đức Phật, vị ấy đi vào rừng. Sau khi đi vào rừng, ngay cả ước muốn như thật tốt thay nếu ta có thể gặp lại Đức Phật một lần nữa, cũng không khởi sanh trong dòng tâm của vị ấy, dầu chỉ một lần. Đây là ví dụ về pháp thiểu dục của Đại Đức Na La Cá liên quan đến việc gặp Đức Phật. 2. Lại nữa, ngay cả ước muốn như thật tốt thay nếu ta có thể được nghe pháp một lần nữa, cũng không khởi sanh trong dòng tâm của Đại Đức Na La Cá, dầu chỉ một lần. Đây là pháp thiểu dục của Đại Đức Na La Cá về việc nghe pháp. 3. Lại nữa, ngay cả ước muốn như thật tốt thay nếu ta được một cơ hội nữa để vấn đạo và hỏi Đức Phật về Moneya Patipada, cũng không khởi sanh trong dòng tâm của Đại Đức Na La Cá, dầu chỉ một lần. Đây là pháp thiểu dục của Đại Đức Na La Cá trong việc vấn đạo về pháp hành Moneya Patipada. Là một nhân vật tinh văn đệ tử đặc biệt Búc Gá Lá Quý Xê Xá và Sa Quát Cá Quý Xê Xá, có mặt trong thế gian khi Đức Phật xuất hiện, vị ấy có pháp thiểu dục và ước muốn của vị ấy được viên thành, dầu được gặp Đức Phật chỉ một lần. Dầu được nghe pháp chỉ một lần và được vấn đạo về pháp hành Moneya Patipada chỉ một lần, và vì vậy vị ấy không khởi tâm ham muốn được gặp Đức Phật thêm một lần nữa, được nghe pháp thêm một lần nữa và được hỏi đạo thêm một lần nữa. Không phải vì thiếu niềm tin mà vị ấy không có ước muốn gặp Đức Phật, được nghe pháp và được hỏi đạo nhiều hơn nữa. Đại Đức Na La Cá trở thành bậc A-la-hán. Như vậy, Đại Đức Na La Cá nhờ có ba điều thiểu dục đã đi vào rừng ở dưới chân núi và trú ngụ trong một rừng cây chỉ một ngày mà không ở lâu đến hai ngày, ở dưới cội cây cũng chỉ một ngày không đến hai ngày, và đi khất thực trong một ngôi làng, không đến khất thực ở làng ấy trong ngày hôm sau. Bằng cách này, vị ấy đi từ khu rừng này đến khu rừng khác, từ cội cây này đến cội cây khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, và thực hành pháp Moneya Patipada thích hợp với căn tánh của vị ấy. Và chẳng bao lâu sau, Đại Đức Na La Cá chứng đắc đạo quả A-la-hán. Ba hạng người thực hành Moneya Patipada, Moneya Bukkala và sự viên tịch của trưởng lão Na La Cá. Có ba hạng người thực hành Moneya Patipada, đó là: 1. Hạng bậc cao Ukkhattha Bukkala thực hành Patipada với sự tinh tấn lớn nhất. 2. Hạng bậc trung Majjhima Bukkala hành đạo với sự tinh tấn bậc trung. Và 3. Hạng bậc thấp Mudum Bukkala hành đạo với sự tinh tấn bậc thấp. Trong ba hạng người này, 1. Hạng bậc cao hành đạo với sức tinh tấn lớn, chỉ sống trong 7 tháng. 2. Hạng bậc trung hành đạo với sức tinh tấn bậc trung, chỉ sống trong 7 năm. Và 3. Hạng bậc thấp hành đạo với sức tinh tấn bậc thấp, chỉ sống trong 16 năm. Trong ba hạng người này, Đại Đức Na La Cá hành đạo với sức tinh tấn cao nhất, thuộc hạng Ukkhattha Bukkala. Và vì vậy, sau khi suy xét và biết rằng trưởng lão chỉ còn sống thêm 7 tháng nữa thôi, và thọ hành của vị ấy Ayusankhara sẽ tận mãn, vị ấy tắm rửa sạch sẽ, rồi sau khi mặc vào chiếc y nội, buộc dây lưng và đắp y vai trái tề chỉnh, và đắp chiếc y tăng già lê lên vai trái của mình, vị ấy quay mặt về hướng thành Rajagaha, nơi mà Đức Phật đang trú ngụ, và làm lễ Đức Phật với 5 điểm chạm đất, 2 tay, 2 đầu gối và trán, rồi chắp tay trong thái độ tôn kính, đứng thẳng lưng dựa vào vách núi Hinh Gú Lá Cá. Trưởng lão từ bỏ thọ hành và viên tịch, chấm dứt sanh hữu, xây dựng bảo tháp và tôn trí xá lợi. Sau khi biết rõ trưởng lão Na La Cá đã viên tịch, Đức Phật cùng với chúng tỷ kheo đi đến chỗ ấy và chủ trì lễ hỏa táng nhục thân của trưởng lão. Rồi sau khi chủ trì việc gom nhặt xá lợi, Đức Phật cũng đứng ra giám sát công việc xây dựng bảo tháp và tôn trí xá lợi của vị A-la-hán này. Xong công việc, Đức Phật cùng chúng tăng trở về Rajagaha. Kết thúc phần thuyết giảng về Monaya Patipada. Chương 12. Giá Xá, con trai vị đại thương nhân trở thành tỷ kheo. Trong khi Đức Phật đang trú ngụ ở vườn Nai Isipatana gần thành Varanasi để an cư kiết hạ sau khi Ngài đã thuyết giảng hai bài kinh Dhammacakkappavattana và Anatta Lakkhana Sutta đến nhóm năm vị tỷ kheo và bài kinh Nalaka Sutta đến đại đức Nalaka và nhờ đó đem lại cho họ sự giải thoát. Có một vị thiện nam tử tên Giá Xá, con trai của bà Suchata của ngôi làng Sena Nigama, người đã dâng món cơm sữa đến Đức Phật khi Ngài sắp thành đạo và cũng là vợ của vị đại thương nhân của kinh thành Varanasi, là người không những có bản tánh hiền lành, ăn nói nhã nhặn, khiêm tốn. Giá Xá còn có của cải to lớn và đông đảo tùy tùng. Chàng quý tử của đại thương nhân này có ba cung điện, một để trú ngụ vào mùa đông, một để trú ngụ vào mùa hè và cung điện thứ ba dùng để trú ngụ trong mùa mưa. Vì lúc bấy giờ, thời tiết đã ở vào mùa mưa, khi ấy Đức Phật đang an cư kiết hạ ở khu vườn Nai. Giá Xá, con trai của vị thương nhân, đang trú ngụ trong cung điện thích hợp với mùa ấy. Suốt 4 tháng của mùa mưa, vị ấy sống giữa những ca nữ rành mạch âm nhạc và múa hát. Ngoài vị ấy ra, chẳng có một người đàn ông nào khác trong toàn thể cung điện ấy. Tất cả những người làm công, người gác cổng và người hầu đều là nữ nhân. Giá Xá chỉ ở trong cung điện ấy thọ hưởng vinh hoa phú quý rất sung mãn mà chẳng bước xuống khỏi cầu thang. Vị đại thương nhân, cha của Giá Xá nuôi ý nghĩ rằng con trai của ta đang thọ hưởng vinh hoa phú quý to lớn, như thế sẽ không khỏi tâm sợ hãi vì trông thấy bất cứ người đàn ông nào. Ông ta đã cắt cử toàn bộ nữ nhân để làm tất cả mọi công việc bên trong cung điện này. Một hôm, trong lúc thọ hưởng ngũ dục giữa những nữ nhân đang đờn ca múa hát, Giá Xá mơ màng ngủ tiếp đi vì thấy rằng chủ nhân đã ngủ, không cần thiết phải hầu hạ phục vụ. Các ca nữ cũng lăn ra ngủ, một số nằm ôm ghì những nhạc cụ của họ, một số kê đầu lên chúng để làm gối. Bên trong cung điện, những ngọn đèn dầu thơm cháy sáng lung linh suốt đêm. Rồi Giá Xá bỗng thức dậy trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ say. Vị ấy trông thấy cảnh tượng các nữ nhân đang nằm ngủ giống như bãi tha ma, một số ôm ghì những cây đàn hạt, một số còn mang trên vai những cái trống múa vô, một số ôm vào những cái trống phát si, một số nằm để tóc xõa tung rối bù, một số nằm miệng chảy đầy nước miếng, và số còn lại, người thì ngáy khò khò, kẻ thì mớ lẩm nhảm. Trông thấy họ, bản chất đáng nhòm gớm, á đi ná quá của ngũ dục hiện rõ trước mắt vị ấy. Như vậy, cảm giác nhàm chán ghê sợ ngũ dục dần dần gia tăng trong người của Giá Xá. Nhân đó, vì quá xúc động, xăm quê gá, Giá Xá bèn thốt lên cảm hứng kệ sau đây: U bát thú tăng quá tá phô, u bát xá thăng quá tá phô. Ôi tất cả các loại phiền não đang làm tổn thương và đè nặng cái thân khốn khổ, khối đau khổ to lớn này của tất cả bao gồm chính ta. Chàng quý tử Giá Xá, con trai vị đại thương nhân, vì tâm đã trở nên nhàm chán các dục lạc, bèn rời khỏi giường ngủ mà không cho một ai hay biết, mang vào đôi giày vàng và rời khỏi cung điện. Khi đi đến cửa chính, vị ấy ra khỏi nhà một cách dễ dàng, vì các vị chư thiên đã mở cửa sẵn rồi. Họ suy nghĩ, đừng để bất cứ ai ngăn cản con đường xuất gia của Giá Xá. Cũng thế, các vị chư thiên giữ cổng thành phố cũng mở cửa để sẵn. Do đó, khi đến cổng thành, Giá Xá rời khỏi thành phố một cách dễ dàng, mà chẳng gặp bất cứ chướng ngại nào và tiếp tục ra đi. Cuối cùng, vị ấy đến rừng Nai gần thành Varanasi vào lúc sáng sớm. Trông thấy Đức Phật từ xa, Giá Xá bèn đi đến đó, và khi đến gần Đức Phật, vị ấy cũng thốt lên câu kệ mà vị ấy đã thốt ra trước đó. Nhân đó, Đức Phật nói với Giá Xá, con trai vị thương nhân, bằng những lời chào đón và sách tấn như vậy: Này Giá Xá, giáo pháp và niết bàn này mà Như Lai đã biết là pháp không bị làm tổn thương và đè nặng bởi bất cứ loại phiền não nào. Này Giá Xá con, hãy đến đây, hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ dạy cho con giáo pháp dẫn đến niết bàn. Nhưng đó, Giá Xá cảm thấy phấn chấn và hân hoan khi nghĩ rằng pháp niết bàn này mà được Đức Phật đã chứng đắc là pháp không bị hành hạ và làm khổ bởi các loại phiền não. Bởi vậy, khi cởi bỏ đôi giày vàng ra khỏi chân, Giá Xá đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống ở chỗ phải lẽ. Nhân đó, Đức Phật dạy cho Giá Xá tuần tự các pháp hành dẫn đến đạo, Maggaphala. 1. Bố thí, Dhanakatha. 2. Giới pháp Silakatha. 3. Pháp nói về thiện thú như các cõi trời Sakyakatha. 4. Pháp dẫn đến chứng đắc đạo quả và niết bàn Maggakatha. Bố thí thoại Dhanakatha. Bố thí là nguyên nhân của hạnh phúc trong kiếp hiện tại, kiếp tương lai và niết bàn. Nó là nguyên nhân chính của tất cả các loại dục lạc trong cõi nhân loại và chư thiên. Nó cũng là nguồn gốc của các vật dục Aramana quá thú và an lạc do những vật dục này đem lại. Vì có những rủi ro, bất hạnh thường xảy ra trong cuộc sống, nên bố thí chính là vị thần hộ mạng, là chỗ nương náu an toàn trong kiếp sống hiện tại cũng như ở kiếp mai sau. Không có cái gì bảo vệ làm chỗ nương náu an toàn hơn pháp bố thí. Đúng vậy, bố thí giống như chiếc ghế đầu sư tử, có cẩn ngọc để ngồi, như địa đại để đứng, như sợi dây thừng để người mù vịnh vào. Lại nữa, bố thí giống như chiếc thuyền để vượt qua bể khổ. Nó giống như vị nguyên soái dũng cảm giữa trận mạc, vì nó có thể ngăn chặn hoặc làm bớt đi nguy hiểm của kẻ thù như tham, bỏng sẻn, v.v. Nó cũng giống như một thành phố được canh phòng cẩn mật, vì nó có thể bảo vệ tránh khỏi nghèo đói. Nó cũng giống như hoa sen, vì nó không bị ô nhiễm bởi các bất thiện pháp như ganh tị, bỏng sẻn. Nó cũng giống như ngọn lửa, vì nó thiêu đốt các bất thiện pháp như ganh tị và bỏng sẻn. Nó cũng giống như con rắn độc, vì các kẻ thù bất thiện pháp khó có thể đến gần nó. Nó giống như sư tử chúa, vì người bố thí thì không bị sợ hãi. Người bố thí không cần phải sợ hãi bất cứ loại kẻ thù nào trong kiếp hiện tại này, nối gì đến kiếp sau. Do có sức mạnh to lớn, nó giống như con voi lớn, người bố thí có nhiều bạn tốt trong kiếp hiện tại này, người ấy cũng có sức mạnh của thân và tâm trong kiếp sau. Nó cũng giống như con bò chúa thuần trắng, vì nó được những bậc trí xem là biểu tượng của kiết tường, đem lại sự thịnh vượng đặc biệt và vô cùng trong kiếp hiện tại lẫn mai sau. Nó cũng giống như vua của loài phi mã quá lá há cá sinh đá quá, vì nó có thể chở một người đi từ ác địa có bốn điều bất hạnh quý bá tý đến chỗ an lành có bốn điều hạnh phúc xâm bá tý. Pháp bố thí này cũng là con đường thánh thiện và chân chánh mà Như Lai đã đi qua. Như Lai đã từng thực hành những pháp đại thí như trong những kiếp sanh làm Quê Đá Má, Maha Govinda, Maha Suddhasana và Vetsantara. Khi Như Lai đang thực hành các pháp ba la mật, trong kiếp Như Lai sanh làm con thỏ có giới đức, Như Lai đã hoàn toàn làm thỏa mãn người sinh bằng cách cho đi cả thân mạng của Như Lai trong đống lửa đang bốc cháy. Ở đây, Sắc Cá vua của chư thiên đã chú ý liên tục vào sự can đảm của con thỏ đầy trí tuệ, tức Bồ Tát, trong hành động bố thí của nó mà không chút nao núng. Do đó, Đức Phật mới nói rằng Như Lai đã làm thỏa mãn người sinh một cách triệt để, là cách hùng biện về lời nói gián tiếp quanh cá quýt tý, ám chỉ sự suy xét của Sắc Cá về hành động dũng cảm của Bồ Tát trong việc bố thí. Ở đây câu nói bằng cách bố thí cả thân mạng của Như Lai, Đức Phật đã cho lời khuyên giáo như vậy. Chư Bồ Tát sau khi biết rõ về việc phước của sự bố thí đã cho đi cả thân mạng của họ. Như vậy, liệu các bậc trí tuệ có luyến ái vật ngoài thân không? Chắc chắn là không. Hơn nữa, phước của sự bố thí có khả năng giúp thành tựu địa vị Đế Thích Thiên Vương, địa vị Ma Vương, Phạm Thiên và Chuyển Lương Vương. Nó cũng có khả năng giúp chứng đắc tuệ giác, bồ thí nha ná của vị Thinh Văn, Duyên Giác và của Đức Phật Toàn Giác. Đức Phật đã giảng dạy pháp bố thí đến Giá Xá, con trai vị đại thương nhân theo cách như thế. Trì giới, Silakatha. Bởi vì chỉ những người thực hành bố thí mới có thể trì giới, nên Đức Phật dạy trì giới thoại ngay sau bố thí thoại. Giải rõ, bố thí là cho đi tài sản của cải của chính mình vì lợi lạc của người thọ thí hoặc để tôn kính cúng dường họ. Đúng như vậy, người thực hành bố thí là con người cao quý, thực sự mong mỏi lợi lạc của chúng sanh và không thể có lý do gì để người ấy giết hại kẻ khác hoặc trộm cắp tài sản của kẻ khác. Và vì vậy, chỉ có người thực hành bố thí mới có thể thọ trì giới, nên pháp thoại về trì giới được giảng dạy ngay sau pháp thoại về bố thí. Silakatha, pháp thoại liên quan đến trì giới. Trì giới là thiện nghiệp để chúng sanh nương trú, gắn bó, để được bảo vệ, che chở, để tìm đến và nương tựa. Trì giới là pháp mà Như Lai đã thực hành rồi. Như Lai đã thọ trì và gìn giữ nó không chút sức mẻ và gián đoạn trong vô số kiếp, sanh làm Long Vương Sanh Khá Pa Lá, Long Vương Phú Rí Đát Tá, Long Vương Căm Bay Giá, Vua Si Lá Quá, Vôi Chúa Ma Tú Bá Xá Cá, Vôi Chúa Chách Đanh Tá, vân vân. Thật vậy, vì lợi lạc của kiếp hiện tại và kiếp mai sau, không có pháp nào để nương tựa, gắn bó, để được bảo vệ, che chở như giới. Không có vật trang sức nào sánh bằng vật trang sức của giới. Không có loại hoa nào sánh bằng hoa của giới. Hơn nữa, tất cả nhân loại và chư thiên đều không biết chán khi ngắm nhìn người có trang điểm hoa của giới, có mùi hương của giới và có trang điểm những vật trang sức của giới. Như vậy, Đức Phật đã thuyết giảng đến Giá Xá, con trai vị đại thương nhân, về pháp liên quan đến giới. Sanh Thiên Thuyết, Sắc Khá Cát Tha. Để cho thấy rằng hạnh phúc ở cõi chư thiên và kết quả của sự trì giới, Đức Phật giải pháp liên quan đến cõi trời ngay sau bài pháp về giới. Sắc Khá Cát Tha, pháp nói về cõi trời. Cõi trời được mọi người ưa thích và kính ngưỡng, nó hấp dẫn và làm phấn chấn tất cả mọi người. Trong cõi chư thiên, người ta thường xuyên có hỷ lạc. Các vị trời cõi tứ thiên vương thọ hưởng khoái lạc trong 9 triệu năm. Theo cách tính của cõi người, các vị chư thiên cõi 33 hưởng khoái lạc suốt 36 triệu năm. Theo cách này, Đức Phật thuyết giảng đến Giá Xá, con trai vị đại thương nhân, về pháp liên quan đến sự an lạc của cõi trời. Thật ra, thiên lạc rất to lớn đến nỗi Đức Phật không thể mô tả hết qua sự thuyết giảng. Đạo luận, Mắt Gá Cá Tha. Sau khi thuyết giảng về sự an lạc của cõi trời, Đức Phật thuyết giảng về đạo luận, pháp liên quan đến thánh đạo, Ariya Mắt Gá, để cho thấy rằng ngay cả thiên lạc cũng luôn luôn bị lấn áp bởi các phiền não như tham ái, raga, và để cho thấy rằng vì thánh đạo hoàn toàn thoát khỏi phiền não nên nó không bị phiền não lấn lướt. Bởi vậy, để giảng giải về thánh đạo, trước hết Đức Phật dạy về điều bất lợi của ngũ dục, Kama Năng Adina Quá Katha, bắt đầu bằng sa môn hạnh dẫn đến sự xuất ly ngũ dục, Kama Guna, và đến cứu cánh niết bàn. Như vậy, Kama Năng Adina Quá Katha và Nekhamme Anisamsa Katha làm phương tiện để chứng đắc thánh đạo. Kama Năng Adina Quá và Nekhamme Anisamsa Katha. Đức Phật sau khi làm phấn chấn tâm của Giá Xá, con trai vị đại thương nhân, bằng bài pháp liên quan đến thiên lạc, như một người trang sức cho con voi lớn, hết sức xinh đẹp, rồi thình lình cắt đứt cái vòi của nó, Ngài bèn dạy Giá Xá như sau. Cái gọi là thiên lạc ở đây cũng có đặc tánh vô thường, anicca. Nó có đặc tánh không bền vững, adhuwa. Người không nên ham muốn và luyến ái loại hạnh phúc như vậy. Các vật dục thực ra nhiều khổ, ít lạc. Khoái lạc của ngũ dục ít ỏi như hạt cải, nhưng khuyết điểm của chúng thì to lớn như núi Tu Di. Như đã suy xét và thấy rõ vào lúc Ngài từ bỏ thế gian, Đức Phật đã giải thích cặn kẽ những khuyết điểm của ngũ dục. Về trạng thái thấp hèn của ngũ dục mà những kẻ thiểu trí hằng bám chấp, còn những bậc trí tuệ thì không. Và về đau khổ mà dục lạc đem lại cho chúng sanh. Và rồi vì có nhiều khuyết điểm trong các dục lạc, Đức Phật cũng giải thích về những phước báo do sự vắng mặt những khuyết điểm này và sự giảm thiểu đau khổ do sự xuất gia đem lại, bắt đầu bằng đời sống xuất gia và kết thúc là niết bàn giải thoát. Giá Xá trở thành bậc dự lưu. Sau khi thuyết pháp tuần tự đến Giá Xá, Đức Phật biết rằng tâm của Giá Xá đã trở nên vững chắc, nhu nhuyễn, thích ứng, thoát khỏi năm triền cái, đầy hân hoan, vui sướng và trong sáng. Bởi vậy, Ngài thuyết pháp mà Ngài đã khám phá đầu tiên, Sammuttham Sikha Dhamma, về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Giải thích, sau khi Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến Giá Xá, bắt đầu bằng bố thí thoại, thì dòng tâm của Giá Xá được vắng lặng, các pháp ô nhiễm như bất tính, giải đãi, bất tỉnh giác, phóng dật và hoài nghi. Và do đó, Giá Xá ở trong tâm trạng sẵn sàng lãnh hội giáo pháp thâm sâu về tứ diệu đế. Nhờ thoát khỏi các pháp ô nhiễm như tà kiến, ngã mạn, v.v., tâm của vị ấy trở nên nhu nhuyễn và dễ dàng thích ứng như vàng rồng Jambu Na Đá. Tâm vị ấy đã vắng lặng năm triền cái, tâm ấy tràn đầy hoan hỷ, thắng hỷ, pi tí pa mốt chá, trong đạo dẫn đến niết bàn. Do có niềm tin, tâm của vị ấy rất trong sáng. Chỉ khi ấy, Đức Phật mới dạy cho Giá Xá giáo pháp thâm sâu về tứ diệu đế, theo phương pháp mà chỉ có chư Phật mới ứng dụng theo đúng sở thích và căn tánh của chúng sanh, để giúp họ có khả năng chứng đắc đạo quả. Sự giảng dạy như vậy giống như một tấm vải giặt sạch sẽ, thấm đều màu thuốc nhuộm như màu vàng, màu đỏ, vân vân, và trở nên tươi sáng. Cũng vậy, pháp nhãn minh thâm má chắc khú quý chá, tức là dự lưu đạo tuệ, khởi sanh tức thì và rõ rệt trong dòng tâm của Giá Xá, con trai vị đại thương nhân, vì vị ấy đã nhiếp tâm vào diệu đế Niết Bàn và đã đoạn diệt phiền não như tham, vân vân. Vì vị ấy đã đoạn diệt hoàn toàn thân kiến, hoài nghi và phiền não dẫn đến các khổ cảnh, vì vị ấy đã biết chắc rằng tất cả các pháp hữu vi đều phải hoại diệt và biến mất. Và vì vậy, vị ấy có tuệ quán nhạy bén, quý bát xá na nha ná và lạc đạo tốc hành trí thông. Tóm lại, Giá Xá đã trở thành bậc thánh nhập lưu. Ở đây, nếu người thợ nhuộm nhuộm tấm vải dơ và lấm bụi trong nước nhuộm màu vàng, màu đỏ, vân vân, thì sẽ không có hiệu quả vì nước nhuộm bám chắc vào tấm vải như vậy. Cũng thế, nếu tâm của chúng sanh bị lấm nhơ bởi các triền cái như dục ái, sân hận, vân vân, mà được nhúng trong nước nhuộm tứ diệu đế thì sẽ không có kết quả như mong muốn, không có kết quả bền lâu nếu người thợ nhuộm chỉ sau khi tẩy sạch tấm vải dơ bằng cách để nó trên một tảng đá, dội nước lên nó và thoa xà phòng, phân bò và tro vào những chỗ dơ rồi vò giặt, sau đó nhuộm nó trong bất cứ nước màu nào mà anh ta muốn. Kết quả là tấm vải mới được nhuộm sẽ có màu sắc tươi sáng. Dường thế ấy, Đức Phật cũng làm cho dòng tâm của Giá Xá mà trước kia bị lấm đầy bụi phiền não được trong sạch và thoát khỏi các triền cái bằng cách đặt nó trên tảng đá tuần tự pháp Anuppikatha và tưới lên nó nước sạch của đức tin và dũ dặt nó bằng niệm định và tuệ của vị ấy. Sau đó, khi tấm vải tâm của Giá Xá được nhúng trong nước nhuộm của pháp tứ diệu đế, tức là khi pháp tứ diệu đế được thuyết giảng, thì dự lưu đạo tuệ khởi sanh trong tâm của Giá Xá, tức là nước thuốc nhuộm của pháp tứ diệu đế thấm sâu vào tâm của Giá Xá mà không ai khác có thể tẩy đi được. Cha của Giá Xá trở thành bậc dự lưu, còn Giá Xá trở thành vị A-la-hán. Khi trời vừa rạng sáng, mẹ của Giá Xá, bà Suchata tỉnh dậy ra khỏi giường và đi đến chỗ ngủ của Giá Xá và nhìn quanh. Vì không thấy con trai ở đâu, bà cảm thấy lo lắng và đi đến vị đại thương nhân, cha của Giá Xá, và nói với chồng rằng: "Ông ơi, tôi không nhìn thấy đứa con trai Giá Xá của ông ở đâu cả." Nhân đó, người cha sai những người cưỡi ngựa lão luyện tỏa đi khắp bốn phương hướng để tìm kiếm. Còn ông ta thì đi về hướng khu rừng Nai Isipatana, và trên đường đi đã tìm thấy dấu giày của Giá Xá. Ông ta bèn đi theo dấu giày này. Đức Phật trông thấy cha của Giá Xá từ xa và nghĩ rằng: "Lành thay, nếu ta dùng thần thông của ta mà che khuất Giá Xá để người cha không nhìn thấy cậu con trai." Và Ngài đã khiến người cha không nhìn thấy đứa con trai. Rồi vị đại thương nhân đi đến trước mặt Đức Phật và nói với Ngài rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nhìn thấy đứa con trai Giá Xá của con ở đâu không?" Nhân đó, Đức Phật đáp lại rằng: "Này ông đại thương nhân, nếu ông muốn gặp con trai của ông thì hãy ngồi xuống ở chỗ này. Trong khi ông đang ngồi ở đây, ông sẽ có thể thấy đứa con trai đang ngồi bên cạnh ông." Nhân đó, vị đại thương nhân vui sướng nghĩ rằng: "Ta sẽ gặp được đứa con trai Giá Xá của ta ngồi gần bên ta trong khi ta đang ngồi ở đây." Và sau khi đảnh lễ Đức Phật, ông ta ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Trong khi ông ta đang ngồi như vậy thì Đức Phật dạy pháp tuần tự cho ông như đã dạy cho Giá Xá: 1. Bố thí thoại. 2. Trì giới thoại. 3. Sanh thiên thoại. 4. Đạo thuyết. Khi Đức Phật biết tâm của vị đại thương nhân đã trở nên thích ứng, nhu nhuyễn, không còn triền cái, được hưng phấn, hoan hỷ và trong sáng, Ngài bèn thuyết pháp tứ diệu đế mà Ngài đã giác ngộ, và vị đại thương nhân được an trú trong thánh quả dự lưu. Cha của Giá Xá là vị thiện nam tử đầu tiên chứng đắc thánh quả dự lưu trong giáo pháp của Đức Phật. Rồi vị đại thương nhân, cha của Giá Xá bạch với Đức Phật như vậy: "Vui sướng thay, bạch Đức Thế Tôn, vui sướng thay bạch Đức Thế Tôn." Giống như một vật được đặt xuống sau khi đã lật ngược nó, như một vật được đóng lại từ lâu, nay được mở ra, như người lạc đường được dắt ra khỏi khu rừng rậm, như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm với ý nghĩ rằng những ai có mắt có thể nhìn thấy sự vật. Đức Phật đã dạy cho con về pháp bằng nhiều phương cách. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Xin Đức Thế Tôn hãy nhận con làm thiện nam đã quy y Tam Bảo từ nay cho đến trọn đời. Sau đó, vị ấy thực hiện sự quy y của bậc thánh. Giác xá trở thành bậc A-la-hán. Ngay trong khi Đức Phật đang thuyết pháp đến người cha, thì người con trai Giác xá chứng đắc ba đạo bậc cao và trở thành vị A-la-hán qua sự thiền quán về tứ diệu đế theo đúng trình tự của pháp hành mà vị ấy đã biết từ khi chứng đắc dự lưu đạo. Như vậy, Giác xá đã hoàn toàn thoát khỏi ái luyến đối với tất cả các pháp, vì đã đoạn tận ái dục và tà kiến, ta của ta, và hoàn toàn thoát khỏi các lậu hoặc, vì chúng đã diệt tắt không còn sanh khởi. Cha của Giác xá thỉnh Đức Phật cùng với con trai của ông ta về nhà thọ thực. Rồi Đức Phật thâu lại thần thông mà Ngài đã tạo ra để ngăn che hai cha con không nhìn thấy nhau, vì Ngài nghĩ rằng do các lậu hoặc đã diệt tắt, thiện nam tử Giác xá quả thật đã trở thành vị A-la-hán. Vị ấy sẽ không rơi trở lại cuộc đời của những gia chủ và không bao giờ đắm chìm trong dục lạc như trước kia. Quả thật vậy, lành thay nếu ta thâu lại thần thông ngăn che hai cha con không nhìn thấy nhau. Ngài chú nguyện để họ nhìn thấy nhau. Khi bất chợt nhìn thấy đứa con trai ngồi cạnh mình, người cha rất vui sướng và nói với đứa con trai như vậy: "Này Giác xá con, mẹ con rất lo lắng, sầu khổ và đang kêu gào, khóc than. Hãy cứu lấy mạng sống của mẹ con." Nhân đó, Giác xá không đáp lại mà nhìn lên Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi vị đại thương nhân như vậy: "Này ông Phú Hộ, ông nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ông bây giờ đây? Người đã chứng ngộ tứ diệu đế bằng trí tuệ của bậc hữu học, Sikha Nhana, như ông đã tự mình chứng ngộ. Và sau khi quán xét và chứng ngộ tứ diệu đế qua quá trình thực hành, mà vị ấy đã biết từ khi chứng đắc dự lưu đạo, vị ấy đã lần lượt chứng đắc ba đạo bậc cao và trở thành vị A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tắt. Người đã trở thành bậc A-la-hán như vậy, liệu có rơi trở lại đời sống của vị gia chủ đắm chìm trong dục lạc như trước kia nữa không?" Vị đại thương nhân đáp lại: "Thưa không bạch Thế Tôn." Lại nữa, để giải thích rõ hơn những lời của Ngài, Đức Phật nói với vị đại thương nhân như vậy: "Này ông Phú Hộ, đứa con trai Giác xá đã thông đạt tứ diệu đế bằng hữu học trí của vị ấy, giống như ông đã tự mình chứng đắc dự lưu đạo ngay trước khi ông đến đây, và sau khi quán xét chứng ngộ tứ diệu đế qua quá trình thực hành, mà vị ấy đã biết từ khi chứng đắc dự lưu đạo, vị ấy đã lần lượt chứng đắc ba đạo bậc cao và trở thành vị A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận. Này ông Phú Hộ, thiện nam tử Giác xá sẽ không bao giờ rơi trở lại đời sống của vị gia chủ và đắm say trong dục lạc như trước kia nữa." Nhân đó, vị đại thương nhân nói rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, vì tâm của Giác xá đã hoàn toàn thoát khỏi luyến ái đối với tất cả các pháp, do ái dục và tà kiến như ta của ta đã được đoạn tận và đã thoát khỏi các lậu hoặc, Giác xá đã tận dụng hạnh phúc và lợi đắc của vị ấy, cũng có đầy đủ lợi ích về kiếp sống làm người của vị ấy. Bạch Đức Thế Tôn, để con có được phước báu và hoan hỷ, cầu xin Đức Thế Tôn bi mẫn đến nhà con thọ thực và cho phép Giác xá theo cùng." Khi được thỉnh mời như vậy, Đức Phật im lặng nhận lời. Sau khi biết rõ Đức Phật đã nhận lời thỉnh mời, vị đại thương nhân đứng dậy và đi về nhà sau khi đảnh lễ Đức Phật và đi quanh Ngài ba vòng để tỏ sự tôn kính. Giác xá xuất gia tỷ kheo. Rồi sau khi vị đại thương nhân ra về, thì con trai của ông ta là Giác xá đảnh lễ Đức Phật và xin phép xuất gia như vậy: "Bạch Đức Thế Tôn, con xin thọ pháp xuất gia Bắp Bách Chá và Cụ Túc Giới Ubhasambada trước mặt Đức Thế Tôn." Rồi Đức Phật duỗi cánh tay của Ngài ra và gọi đến như vậy: "Ê hí phí khú xoa khá tù đham mát xá an tá lý rí gia giá. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy thọ pháp xuất gia và cụ túc giới mà con đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng. Hãy cố gắng thọ trì những pháp hành của Bậc Thánh trong giáo pháp của Như Lai cho đến khi đạt đến viên tịch tử tâm Parinibbana chú tí chích tá." Đức Phật vừa nói xong như vậy, thì thiện nam tử Giác xá bỗng trở thành vị tỷ kheo cụ túc như vị trưởng lão 60 hạ, với đầy đủ y phục và 8 món vật dụng do thần thông tạo ra, mỗi thứ đều ở đúng chỗ của nó. Khi ấy Giác xá ở trong tư thế đang đảnh lễ Đức Phật. Câu nói "Ê hí phí khú" của Đức Phật đã tác thành sự xuất gia của Đại Đức Giác xá. Không cần thiết phải thực hiện những nghi thức xuất gia trong chỗ tăng sự như bây giờ. Vào lúc Đại Đức Giá Xá trở thành tỷ kheo, có cả thảy 7 vị A-la-hán trong cõi nhân loại, đó là Đức Phật, nhóm 5 vị tỷ kheo và Đại Đức Giá Xá. Mẹ và vợ cũ của Giá Xá trở thành những bậc dự lưu. Sau khi Đức Phật truyền phép xuất gia Thiện Lai tỷ kheo, vào sáng hôm sau, sau khi đắp y và mang bát, Đức Phật cùng với Đại Đức Giá Xá đi đến nhà vị đại thương nhân và ngồi kiết già trên chỗ đã soạn sẵn. Nhân đó, bà vợ Suchata của vị đại thương nhân, tức mẹ của Đại Đức Giá Xá, và cô vợ cũ của Đại Đức Giá Xá đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi ở nơi phải lễ. Khi họ đã ngồi như vậy, Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến họ. 1. Bố thí thội. 2. Trì giới thội. 3. Sanh thiên thuyết. Và 4. Đạo thuyết. Ngài chỉ ra những khuyết điểm của ngũ dục và những lợi ích của pháp xuất gia. Sau đó, khi Đức Phật biết rằng hai người này đã có tâm thích ứng, nhu nhiến và hết truyền cái, có đức tin, hoan hỷ, thanh tịnh và trong sáng, Ngài thuyết pháp mà Ngài đã chứng ngộ là pháp tứ diệu đế. Khi ấy, mẹ và vợ của Đại Đức Giá Xá được an trú trong thánh quả dự lưu. Nhân đó, người mẹ và vợ của Giá Xá thực hiện sự quy y của bậc thánh. Họ tắc bạch với Đức Phật như vậy: lành thay bạch Đức Thế Tôn, như một vật đã được lật úp nay được lật lên, như một vật bị đậy kín nay được mở ra, như cây đèn được thắp sáng trong bóng đêm tối, với ý nghĩ rằng những ai có mắt có thể nhìn thấy mọi vật. Cũng vậy, Đức Phật đã thuyết pháp đến con một cách rõ ràng bằng nhiều cách. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Xin Đức Thế Tôn hãy nhận chúng con là những cận sự nữ đã quy y Tam Bảo từ nay cho đến trọn đời. Trong thế gian, bà Suchata, vợ của Đại Thương Nhân, và bà vợ cũ của Đại Đức Giá Xá là hai vị thánh đệ tử Ariya Sawaka đầu tiên trong hàng cận sự nữ quy y Tam Bảo Tewachika Samana Gamana trong thế gian này. Rồi người mẹ, cha và vợ của Đại Đức Giá Xá dâng cúng Đức Phật và Đại Đức Giá Xá những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, bằng chính tay của họ, Sahathika. Và khi biết rằng Đức Phật đã thọ thực xong, bèn ngồi vào chỗ thích hợp của họ, không có sáu điều phạm lỗi. Nhưng đó, Đức Phật đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi ban lời phúc chúc đến họ và trở về khu vườn Nai Isi Patana Migada Giá. Ở đây, cần lưu ý rằng Đức Phật đầu tiên thuyết pháp đến mẹ và vợ của Đại Đức Giá Xá trước khi Ngài thọ lãnh vật thực. Bởi vì nếu Ngài không làm như vậy thì họ sẽ không thể hoan hỷ bố thí vật thực do sầu khổ và đau đớn khi thấy Đại Đức Giá Xá trở thành vị tỷ kheo. Và nếu họ chưa chứng đắc đạo quả, họ cũng sẽ không hoan hỷ với Đức Phật. Do đó, Đức Phật chỉ thọ lãnh vật thực sau khi đã thuyết pháp tuần tự đến họ để diệt tắt nỗi sầu muộn của họ. Trích từ bộ Vacchirapputtika. 54 người bạn cũ của Đại Đức Giá Xá xuất gia tỷ kheo. Tại Varanasi có 4 vị thiện nam tử con trai của những vị đại thương nhân. Tên của họ là Quý Má Lá, Sú Ba Hú, Bùn Na Chí và Gá Quam Bá Tí. Họ xuất thân trong những gia đình mà ông cha nhiều đời của họ đều là những vị đại thương nhân giàu có. 4 vị thiện nam tử này là những người bạn cũ của Đại Đức Giá Xá khi vị ấy còn ở thế tục. Khi hay tin người bạn Giá Xá của họ đã xuất gia làm sa môn, sau khi từ bỏ tài sản của cải to lớn, 4 vị thiện nam tử này bèn suy nghĩ như vậy: bạn Giá Xá của chúng ta đã từ bỏ đời sống gia đình và trở thành sa môn, đã cạo bỏ râu tóc và mặc vào chiếc y vàng. Như vậy, pháp và luật Dhamma Vinaya của Đức Phật không thể tầm thường, chắc chắn là cao siêu. Và đời sống sa môn cũng không thể tầm thường, mà chắc chắn là cao siêu. Và vì thế, họ bèn ra đi tìm đến Đại Đức Giá Xá. Và sau khi đảnh lễ vị ấy, họ đứng ở nơi phải lễ. Nhân đó, Đại Đức Giá Xá dẫn 4 người bạn cũ đến ý kiến Đức Phật và đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống nơi phải lễ. Sau đó, Đại Đức Giá Xá bạch với Đức Phật như vậy: bạch Đức Thế Tôn, 4 vị thiện nam tử này, con trai của những vị đại thương nhân, có tên là Quý Má Lá, Sa Ba Hú, Bùn Na Chí và Gá Quam Bá Tí. Họ là con cháu của những gia đình có tổ tiên, nhiều đời là những vị đại trưởng giả tại Varanasi. Họ cũng là những người bạn cũ của con khi con còn ở thế tục. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bi mẫn tiếp nhận cho 4 người bạn cũ này của con. Đức Phật thuyết pháp tuần tự theo cách như trước, gồm có 1. Bố thí thoại. 2. Trì Giới Thoại, 3. Sanh Thiên Thuyết và 4. Đạo Thuyết. Sau đó, khi Đức Phật biết rằng bốn vị thiện nam tử đã có tâm thích ứng, nhu nhiến và thoát khỏi các triền cái, có nhiệt tâm, hoan hỷ, thanh tịnh và trong sáng, Ngài bèn thuyết pháp mà Ngài đã giác ngộ đầu tiên, Samukkhamsika Dhammadesana, về Tứ Diệu Đế và bốn vị thiện nam tử, con trai của những vị đại thân nhân, cũng là những người bạn cũ của Đại Đức Giá Xá, đều được an trú trong thánh quả dự lưu. Sau khi bốn vị thiện nam tử đã được an trú trong dự lưu thánh quả, họ xin phép được xuất gia sa môn như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, xin cho phép chúng con được xuất gia và thọ cụ túc giới trước sự hiện diện của Thế Tôn. Rồi Đức Phật duỗi cánh tay vàng ống của Ngài ra và gọi đến như vậy: Ê Tháp Bích Khá Quê, vân vân. Này các tỷ kheo, hãy thọ phép xuất gia và cụ túc giới mà các con đã thỉnh cầu, này các con. Giáo pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng, này các con. Các con hãy cố gắng tu tập ba đạo bậc cao để chấm dứt vòng đau khổ. Khi Đức Phật vừa nói xong, thì bốn vị thiện nam tử, con trai của những vị đại thương nhân, đều biến thành những vị tỷ kheo cụ túc, giống như những vị trưởng lão 60 hạ, với y phục và 8 món vật dụng có sẵn trên người, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, đang tôn kính đảnh lễ Đức Phật. Tướng mạo cư sĩ của họ biến mất một cách kỳ diệu, và thay vào đó là tướng mạo của những vị tỷ kheo. Sau khi họ đã xuất gia làm những vị thiện lai tỷ kheo, Đức Phật giáo huấn và sát tấn họ bằng những lời pháp thoại. Khi được giáo huấn và sát tấn bằng những lời pháp thoại như vậy, không bao lâu sau, bốn vị tỷ kheo đều chứng đắc đạo quả A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận. Vào lúc bốn vị tỷ kheo trở thành những bậc A-la-hán, thì trong cõi nhân loại có cả thảy 11 vị A-la-hán, đó là Đức Phật, nhóm 5 vị trưởng lão, Đại Đức Giá Xá, Đại Đức Quý Ma Lá, Đại Đức Xú Bá Hú, Đại Đức Pun Ná Chí và Đại Đức Gá Quam Bá Tí, 50 người bạn của Giá Xá xuất gia Sa Môn. Rồi 50 người bạn của Đại Đức Giá Xá, trong khi vị ấy còn là cư sĩ, là những thiện nam tử thuộc những gia đình có địa vị, đang sống ở những vùng nông thôn. Khi hay tin người bạn Giá Xá của họ đã trở thành vị tỷ kheo, sau khi từ bỏ của cải và tài sản to lớn, họ suy nghĩ như vậy: Bạn Giá Xá của chúng ta đã từ bỏ đời sống gia đình và thế tục để xuất gia làm sa môn bằng cách cạo bỏ râu tóc và mặc y vàng. Do đó, giáo pháp gồm pháp và luật của Đức Phật không thể tầm thường, chắc chắn là cao siêu. Đời sống sa môn cũng không thể tầm thường mà cao quý, và vì vậy, 50 người bạn đi đến Đại Đức Giá Xá và sau khi đảnh lễ vị ấy, họ đứng ở chỗ phải lẽ. Nhân đó, Đại Đức Giá Xá dẫn 50 người bạn của những gia đình thượng lưu ở miền quê đến trước Đức Phật, và sau khi đảnh lễ Ngài, ngồi xuống ở nơi phải lẽ, vị ấy bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, 50 người ở quê này có tổ tiên là những đại trưởng giả, họ cũng là những người bạn cũ của con trong khi con còn là cư sĩ. Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn mở lòng bi mẫn, giáo huấn và sách tấn cho 50 thiện nam tử thuộc dòng dõi cao quý này là những người bạn cũ của con. Đức Phật bèn dạy cho họ theo cách như trước về pháp tuần tự dẫn đến đạo quả: 1. Bố thí thoại, 2. Trì giới thoại, 3. Sanh thiên thuyết và 4. Đạo thuyết. Sau đó, Đức Phật biết rằng tâm của 50 người thiện nam tử thuộc dòng thượng lưu đã có tâm thích ứng, nhu nhiến và thoát khỏi các triền cái, có nhiệt tâm, hoan hỷ, thanh tịnh và trong sáng. Ngài bèn thuyết pháp mà Ngài đã khám phá đầu tiên về Tứ Diệu Đế, và 50 thiện nam tử là những người bạn cũ của Đại Đức Giá Xá được an trú trong dự lưu thánh quả. Sau khi họ được an trú trong dự lưu thánh quả, họ thỉnh cầu Đức Phật cho phép họ được xuất gia sa môn như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin được xuất gia và thọ cụ túc giới trước mặt Đức Thế Tôn. Và Đức Phật duỗi cánh tay vàng ánh của Ngài và gọi như vậy: Ê Thá Phích Ca Quê, vân vân. Này các tỷ kheo, hãy đến, hãy thọ phép xuất gia cụ túc giới như các con đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng, các con hãy cố gắng tu tập ba đạo bậc cao để chấm dứt vòng đau khổ. Khi Đức Phật vừa nói xong như vậy, thì 50 thiện nam tử tức thì biến thành những vị tỳ khưu cụ túc, giống như những vị tỳ khưu 60 hạ, với đầy đủ y phục và 8 món vật dụng, Itthimaya Parikara, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, đang ở trong tư thế đảnh lễ Đức Phật. Tướng mạo cư sĩ của họ biến mất một cách kỳ diệu, và thay vào đó là tướng mạo của những vị sa môn. Sau khi họ đã xuất gia làm những vị thiện lai tỷ kheo, Đức Phật bèn giáo giới và sách tấn họ bằng những thời pháp thoại như vậy. Chẳng bao lâu sau, 50 vị tỷ kheo đều chứng đắc đạo quả A-la-hán, với các lậu hoặc được đoạn trừ. Vào lúc 50 vị thiện nam tử trở thành những vị A-la-hán, thì thế gian có cả thảy 61 vị A-la-hán. Những thiện nghiệp trong quá khứ của Đại Đức Giá Xá và 54 người bạn. Một thở nọ, có 55 người bạn tổ chức thành một hội từ thiện, tình nguyện làm các việc phước. Họ thường đi hỏa táng cho những người chết, có gia cảnh nghèo khó. Một hôm, khi thấy thi thể của một thiếu phụ đang mang thai, đã chết trong hoàn cảnh nghèo khổ, họ bèn đem tử thi ấy đến bãi Tha Ma để hỏa táng. Trong số 55 người bạn này, có 50 người trở về làng sau khi giao phó công việc cho 5 người bạn còn lại, với lời phó thác rằng, các bạn hãy hỏa táng thi thể này. Nhân đó, khi chàng trai, tức tiền thân của Đại Đức Giá Xá, là người dẫn đầu của nhóm 5 người còn lại, làm công việc hỏa táng, dùng cây tre có đầu nhọn đâm xuyên xác chết và lật qua lật lại, vị ấy đạt được bất tịnh tướng về tử thi, á xú phá sanh nha. Chàng trai khuyên 4 người bạn kia như vậy, các bạn ơi, hãy nhìn vào tử thi xú uế đáng nhòm gớm này, 4 người bạn kia cũng đạt được bất tịnh tưởng nơi tử thi ấy, ú tú chá, bằng cách làm theo lời khuyên của Giá Xá. Khi 5 người bạn trở về làng sau khi làm xong công việc hỏa táng và kể lại điều họ đã khám phá và biết về bất tịnh tưởng đến 50 người bạn đã trở về làng trước, 50 người bạn ấy cũng đạt được bất tịnh tưởng. Ngoài việc kể lại vấn đề cho các bạn, chàng trai tiền thân của Đại Đức Giá Xá cũng kể lại những chi tiết về bất tịnh tưởng đến cha mẹ và vợ khi anh ta về đến nhà, và cha mẹ cùng vợ của anh ta cũng đạt được bất tịnh tưởng. 58 người, dẫn đầu là chàng trai tiền thân của Đại Đức Giá Xá, tiếp tục thực hành và phát triển pháp thiền đề mục bất tịnh này, á xú phá pha quá na, dựa vào bất tịnh tưởng mà họ đã đạt được. Đây đúng là những việc phước quá khứ của 58 người. Do bởi những việc phước quá khứ này mà trong kiếp hiện tại, khi sanh làm con trai của vị thương nhân ở thành Varanasi, bất tịnh tưởng về bãi Tha Ma lại xuất hiện trong tâm của chàng trai Giá Xá. Khi nhìn thấy cảnh tượng những ca nữ đang nằm ngủ ngã nghiêng bừa bãi, sự chứng đắc đạo quả của 58 người này là do kết quả của những việc phước từ bất tịnh tưởng mà họ đã tu tập trong kiếp quá khứ. Chấm dứt câu chuyện Giá Xá trở thành tỷ kheo.